ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 164, nhà họ Trần xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh, người trong sảnh ngây ra, rồi quay đầu về phía cửa sảnh. Có một nhóm người, nói chính xác là một nhóm người. Người dẫn đầu là chủ nhà họ Trần, Trần Minh Xuyên. Xung quanh Trần Minh Xuyên có ba người con trai. Ngô Đình Khải nhìn một cái rồi cúi đầu đút khiết nhan ăn tiếp. Những người này, làm sao quan trọng bằng con gái cưng của anh. Sau khi nhà họ Trần đến, hai bên sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Trong sân nhà họ Lý cũng vang lên tiếng còi chói tai lạ thường. Nhiều người không hiểu tình hình, dài cổ nhìn ra. Chỉ nhìn một cái đã dọa bọn họ giật mình. Qua cửa sổ trong sảnh, họ thấy được cảnh tượng khó quên của đời này. Dưới màn đêm, trên kiến trúc xung quanh, đầy võ sĩ cầm vũ khí trong tay. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người những võ sĩ, lặng lẽ và thần bí. Nhưng khi bọn họ chuyển ánh mắt sang vũ khí sáng bóng, mọi cảm giác thần bí đều vỡ vụt. Không khí sộc mùi giết chóc, phút chốc, tiếng cụng ly hai bên sảnh biến mất hoàn toàn. Ngoài cửa vũ khí hàng hà vô số, ai dám yên tâm ăn cơm. Ngay khoảnh khắc yên tĩnh này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Khiết nhan ngoan, ăn miếng nữa. Đáp lời anh là một giọng trẻ con non nớt nhưng hơi ương ngạnh. Không, ba ơi, con muốn ăn kẹo kẹo. Lần này, giọng nói dịu dàng đó từ chối. Không được, mẹ đang ở đây kìa. Nghe thấy cuộc nói chuyện trẻ con này, mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ai thế, không nhìn rõ đây là tình hình gì sao? Mạng sắp mất mẹ rồi, còn tâm trạng dỗ trẻ con. Lý Nhị Ý cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía mình, khóe miệng giật liên tục. Hai tên này, có thể đừng xem đây là nơi không người không? Rất nhiều đôi mắt đang nhìn đây này. Còn nữa, gì mà mẹ đang ở đây? Lẽ nào mẹ không ở đây thì được ăn kẹo? Khi mọi người nhìn thấy người nói là Ngô Đình Khải, tâm trạng lo lắng mới buông lỏng. Ồ, là anh à, thanh niên điên cuồng này, làm chút chuyện không đứng đắn, rất bình thường. Lúc này, nhà họ Trần đã bước vào sảnh. Trần Minh Xuyên nhìn Ngô Đình Khải, ánh mắt trở nên ác độc ngay. Nếu không phải tên nhóc này, sao nhà họ Trần bị ép ra làm như vậy trong tối nay? Nhưng trong lòng Trần Minh Xuyên hiểu, nhân vật chính cần đối phó tối nay không phải Ngô Đình Khải mà là ông cụ Lý. Ngô Đình Khải, đợi chút rảnh tay sẽ xử lý anh. Vì thế, khi Trương Cảnh Hàn nghĩ Ngô Đình Khải bị Trần Minh Xuyên xử lý, Trần Minh Xuyên lại không hề có động thái đối phó Ngô Đình Khải. Trần Minh Xuyên nhìn ông cụ Lý. Lớn tiếng hỏi, ông cụ Lý, nghe nói tối nay các người sẽ chọn chủ nhà mới. Ông cụ Lý nhìn nhóm võ sĩ nhà họ Trần, rồi lại nhìn sang võ sĩ nhà họ Lý trên các kiến trúc, đôi mày dần cau lại. Võ sĩ nhà họ Lý đều bị nhà họ Trần chặn ở vòng ngoài. Tức là nói, thành viên nòng cốt của nhóm nhà họ Lý trong sảnh, không nhận được chi viện, toàn bộ đều bại lộ dưới vũ khí của nhà họ Trần. Bộp, ông cụ Lý đập ly rượu trong tay, giận dữ nói. Chuyện nhà của nhà họ Lý tôi, ông cũng muốn nhúng tay. Trần Minh Xuyên, nhà họ Trần ông muốn khai chiến với nhà họ Lý tôi đúng không? Ông cụ Lý giận dữ, nhiều võ sĩ như vậy, rốt cuộc là xông vào như thế nào, cách trương.